Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 959, làm sai sự tình đền bù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Khẳng định là so với Mộc Dương như vậy cái không có môn phái đại sư mạnh hơn nhiều. Vừa nghĩ như thế, Mạc Nham quả quyết liền, vứt bỏ, Mộc Dương, vậy sẽ phải làm phiền ngài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, theo Mạc gia rời đi, Mộc Dương lái xe đưa Giang Tiểu Bạch hồi quán rượu lúc liền bắt đầu oán trách. Tốt như vậy người kế tục cứ như vậy giao cho phù môn. Ta cũng không phải nhất định phải thu nàng làm đồ, nhưng chính ngươi không lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Dương trong lòng là có ít, mặc dù hắn thật thường thức gọi là chớ xương tiểu gia hòa, nhưng hắn tâm lý có u cục là một, thực lực mình không tốt là hai, thật thu người ta đó chính là chậm trễ một cái thiên tài như vậy. Nhưng hắn khó hiểu, rõ ràng Giang Tiểu Bạch là có thực lực này, kia nàng vì cái gì không thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá phiền toái, Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Ta công việc bề bộn nhiều việc, không rảnh coi chừng hài tử, hơn nữa đứa bé này tại giao tế bên trên có điểm chướng ngại, đi phù môn loại này đại môn phái đợi đến đợi, có lẽ tình trạng sẽ có được cải thiện. Rất ít người sẽ tại chính đang tuổi trẻ hoặc tráng niên lúc lựa chọn thu đồ, phần lớn đều là tại trung lão niên lúc càng thích thu đồ, bởi vì khi đó con đường của mình cơ hồ định tính, năng lực cũng kém không nhiều liền như vậy, lại nghiên cứu cũng có hạn, dạng này liền có thể lấy ra càng nhiều tinh lực đến dạy bảo đồ để. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc tuổi còn trẻ chính mình thời gian học tập đều không đủ, còn có trống rỗng mang hài tử. Giang Tiểu Bạch ngược lại không phải bởi vì học tập, nàng là bởi vì phải bận rộn công việc thu đồ, không phải là không thể được cân nhắc, nhưng tuyệt sẽ không là hiện tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hài tử lúc nhỏ là cần nhất làm bạn thời điểm, sư phụ trách nhiệm gần với cha mẹ của bọn hắn, nếu như làm không được quan tâm chiếu cố và làm bạn, vậy liền không cần chậm trễ hài tử tương lai. Trên đường lúc trên sông cho không vệ lão gọi điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vệ lão nói hắn vừa ngủ chưa xong, một hồi sẽ qua nhi liền muốn cùng Trần Hy Sơn trở về. Người nói có mầm mống tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe Giang Tiểu Bạch nói rồi chớ xương tình huống về sau, vệ lão lập tức trong lòng hơi động. Người đem người kia điện thoại cho ta, ta cùng Hy Sơn đi một chuyến Mạc gia. Vệ lão nói chuyện điện thoại xong lúc Trần Hy Sơn vừa vặn đi tới. Sư phụ ngươi ngủ ngon đi, vậy chúng ta có thể xuất phát không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước tiên không vội mà xuất phát, chúng ta đi một chỗ. Vệ lão khoát khoát tay. Đi đâu? Trần Hy Sơn nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Giang Tiểu Hữu gọi điện thoại, nàng cho chúng ta phù môn giới thiệu một cái hạt giống tốt, nghe nói 18 tuổi liền đã có thể đối phù văn, đã gặp qua là không quên được, địa phương không xa, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trần Hy Sơn ngây ngần cả người, đây là ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư phụ, ngươi muốn thu đồ. Trần Hy Sơn lên tiếng kinh hô, ngươi lúc đó không phải nói ta là ngươi cái cuối cùng đồ đệ sao? Trần Hy Sơn rất thương tâm, hậu quả rất nghiêm trọng, nhất là có vừa rồi không vui trò chuyện, tâm tình của hắn càng kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi vệ lão lúc ngủ, Trần Hy Sơn nghe được Lý Bích Oánh điện thoại, hơn nữa không phải người đại diện mà là Lý Bích Oánh tư nhân điện thoại. Hắn bấm điện thoại giải thích một chút tình huống, đối diện Lý Bích Oánh trầm mặc rất lâu, ngay tại hắn cảm thấy nha đầu này có phải hay không một giây sau muốn phát cáu lúc, nàng lại là nở nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sao, đã ngươi không phải cố ý, ta đây liền không so đo với ngươi, chỉ là làm sai sự tình có phải hay không cần bù thường. Hắn nghĩ nghĩ, trở về âm thanh là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy là tốt rồi, ngươi nếu có thể cho ta hạ ngáng chân kia muốn giúp ta hẳn là cũng không khó đi. Ta gần nhất nhìn chúng một cái nhãn hiệu thương đại ngôn, ngươi nếu có thể giúp ta cầm xuống, vậy cái này sự kiện ta sẽ không nhắc lại nữa lên, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Bí Toánh nói, ngươi nói trước là thế nào nhãn hiệu đại ngôn? Trần Hy Sơn tràn đầy cảnh giới, cảm thấy Lý Bí Toánh ném ra cái này bom khẳng định không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là L.A., ta cho ngươi một lần nữa nói cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hy Sơn lúc ấy liền hãi, loại này lớn nhãn hiệu đại ngôn ngươi tìm đến ta. Cái này nếu là từ chính mình đưa ra ngoài tay kia bút có phải hay không quá lớn, có thể chính mình rõ ràng căn bản không có làm gì sai à, cái này đại giới quá không ngang hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nào, không được, Lý Bích Toánh cười khẽ, quên đi ta lát nữa liền nói cho Tiểu Bạch nói ngươi căn bản không có thành ý cùng ta xin lỗi. Chờ một chút ngươi đừng cho nàng đánh, không đúng, làm sao ngươi biết là nàng nhường ta tìm ngươi nói xin lỗi. Trần Hy Sơn nói một nửa mới phát hiện không thích hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nói qua sẽ không nói với Lý Bích Oánh kia nàng vì sao lại biết. Bởi vì nếu như không phải là bởi vì nàng, theo ý ngươi thái độ đối với ta là không thể nào sẽ chủ động nói xin lỗi. Lý Bích Oánh khẽ hừ một tiếng, có chút đắc ý. Ngươi liền nói có làm hay không, dù sao ngươi nếu như không làm ta hiện tại liền cho nàng cáo trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ nhân này thật đúng là trộm tinh, Trần Hy Sơn cuối cùng khuất phục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nói hắn đồng ý một nguyên nhân là chuyện này hắn còn thật có phương pháp có thể giúp một tay, chỉ là muốn phiền toái một ít mà thôi. Cũng được phiền toái thì phiền toái đi, tóm lại so với nàng đi cho Giang Tiểu Bạch cáo trạng tới tốt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là đồng ý về đồng ý, Trần Hy Sơn vẫn cảm thấy có chút uất ức trong lòng đang là khó chịu lúc lại nghe sư phụ nói đến cái này lớn tin tức thế là đủ loại cảm xúc bừng lên, nhường ánh mắt của hắn đều mang một ít ủy khuất. Vệ lão cảm thấy Trần Hy Sơn lúc này nhìn mình ánh mắt tựa như chính mình là một cái đàn ông phụ lòng cặn bã nam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đây là ánh mắt gì? Hắn trừng Trần Hy Sơn một chút, ta đều bao lớn tuổi rồi, dạy ngươi một cái đều giảm thọ 10 năm, sẽ dạy một cái ta khả năng ngày mai liền bước vào quan tài. Ngươi không thu đồ đệ à, vậy là tốt rồi. Trần Hy Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như sư phụ hiện tại thu đồ chính đó thân là cái kia 8 tuổi tiểu nha đầu sư huynh, ngày sau sẽ trải qua dạng gì thời gian cũng không cần suy nghĩ. Vậy khẳng định là lại làm ca lại làm cha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như tiểu nha đầu kia là cái nghe lời còn tốt, nhưng nếu như là cái nghịch ngợm gây sự nháo đằng, về sau cuộc sống của mình còn qua cực kỳ. Tỷ như tựa như vừa rồi cái kia Lý Bích Oánh tâm nhãn trộm nhiều tưởng tượng liền biết phiền toái một đống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không thu đồ đệ, nhưng nếu như đứa bé kia tư chất không tệ tính tình cũng còn tính ôn hòa ta đây liền mang nàng tới phù môn, khúc sư đệ còn chưa thu đồ từ hắn nhận lấy không có gì thích hợp bằng. Vệ lão nói, chỉ cần không phải vệ lão thu đồ liền tốt, Trần Hy Sơn nghe cái này lại không ý kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch chỉ nhận lấy Mạc Gia cái kia bình ngọc nhỏ, về phần chuyến này thù lao lại là không có lấy, toàn bộ để lại cho Mộc Dương. Mộc Dương giả ý từ chối một phen, nhìn Giang Tiểu Bạch thật không cần sao chính là cười hắc hắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xe, ngươi chờ ta lại tích lũy tiền là có thể đến cưới ngươi. Giang Tiểu Bạch kết thúc chuyện bên này về sau, liền dành thời gian về tới thành phố S trong nhà một chuyến, dự định bồi người nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá lần này đợi cũng dừng lại không được bao lâu, 1-2 ngày mà thôi. Đối với hài tử đến nói, hy vọng nhất sự tình chính là mau mau lớn lên rời nhà bên trong, đi bên ngoài hưởng thụ tự do bầu trời, nhưng là đối đã rời nhà công việc người trưởng thành đến nói, mỗi một lần gặp mặt đều là khó khăn gạt ra, hơn nữa gặp một lần liền thiếu đi một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá dạng này cũng là có chỗ tốt, đó chính là khoảng cách sinh ra đẹp, một đoạn thời gian không thấy, lúc gặp mặt lại chính là đại đoàn viên, nhưng nếu là ở chung một lúc lâu, cả ngày mặt đối mặt vậy liền sẽ lẫn nhau bắt đầu sinh chán ghét. Giao diện cho điện thoại, cách chương.